Cuồng Võ Thần Đế, tác giả, Hội Phi Tiểu Thiên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2203, Cái Yếm Đồng Tử. Canh, 3, mà Cổ Phong phân ra linh khí phân thân, đã có trọn vẹn 20 vạn. Những cái này phân thân, Cổ Phong để bọn hắn lấy đủ loại khác biệt thân phận cùng dung mạo, trải rộng toàn bộ trường mục tinh, để bọn hắn đều có thuộc về bản thân một cái sinh hoạt. Nhờ vào đó, Cổ Phong đến cảm ngộ nhân quả luân hồi, thiên dương đại viên mãn, chính là cực hạn, người ngoại lai, không cách nào độ kiếp. Cổ Phong trong lòng lại là mang theo suy nghĩ, thế giới này, đối với từ bên ngoài đến võ giả, có hạn chế, liền là không cách nào vượt qua lôi kiếp. Thiên dương đại viên mãn chính là cực hạn, Khinh Vũ trưởng lão nhiều lần thử nghiệm độ kiếp, đều là không cách nào dẫn tới thiên lôi. Cổ Thập Thất cùng Thanh Hồn, cũng đều đem tu vi tăng lên tới thiên dương đại viên mãn, lại cũng vô pháp tăng lên. Này, cực kỳ quỷ dị, mà cái này trường mục tinh phía trên bản thổ võ giả, bản thân tư chất, đều tương đối kém. Lấy Cổ Phong điều tra phát hiện, một cái lôi kiếp đều không có. Cho dù là kia trong truyền thuyết Thiên Nguyên Đại Đế, trên thực tế, cũng chỉ là thiên dương đại viên mãn đỉnh phong, cũng không phải trong truyền thuyết lôi kiếp tu giả. Lôi kiếp, ở cái thế giới này, giống như thành một cái không thể chạm đến tồn tại. Đang ở Cổ Phong suy nghĩ thời điểm, hư không bên trong, một đạo hài đồng cười to truyền đến. Oa ha ha a, chấm ngoặc kép, lập tức, hư không bỗng nhiên vỡ vụn. Trong đó một đạo thân ảnh đi ra. Đây là một tên, ăn mặc hồng sắc cái yếm, môi hồng răng trắng, mi tâm mang theo một cái điểm đỏ, tuổi chừng 4 đến 5 tuổi đồng tử. Bất quá, trên mặt hắn, lại là có cùng người đồng lứa không tương xứng gian trá cùng âm lãnh. Cổ Phong, chúng ta rốt cục gặp mặt. Đồng tử nhe răng cười mở miệng. Siêu siêu siêu. Cũng đồng thời lúc này, ba đạo thân ảnh, bỗng nhiên mà tới. Cổ Thập Thất, Thanh Hồn, Khinh Vũ trưởng lão đồng thời xuất hiện, vờn quanh ở Cổ Phong bên cạnh, đều là như lâm đại địch bộ dáng. Nhìn xem cái yếm đồng tử, ba người trong mắt đều là mang theo mấy phần kiêng dè. Những năm này đến, ngoại trừ ngũ đại tông bên ngoài, lại xuất hiện hai phe đội ngũ. Chuẩn xác tới nói, là xuất hiện ngay cả một cực kỳ người đáng sợ. Một cái, liền là kia chuyên đào linh đồng trái tim ngân phát thiếu nữ. Cái thứ hai, liền là trước mắt cái này, chuyên môn thôn phệ linh đồng cái yếm đồng tử. Không sai, liền là thôn phệ. Trước mắt này nhìn xem người vật vô hại phấn nộn tiểu oa, kỳ thực, đã đem hơn vạn đồng tử ăn sống, lại hắn thực lực sớm đã đi đến thiên dương đại viên mãn đỉnh phong. Chiến lực cực mạnh, ngũ đại tông xuất thủ, đều không có người có thể lưu lại hắn. Hì hì, đừng khẩn trương nha, ta cũng không phải đến cùng ngươi một trận chiến. Đồng tử lại là cười một tiếng. Động thủ, Cổ Phong bên này, lại là trực tiếp mở miệng. Khinh Vũ trưởng lão, Cổ Thập Thất, Thanh Hồn ba người, không nói hai lời, cùng nhau tu vi bộc phát, trực tiếp, hướng về đồng tử phóng đi. Đồng tử lại là mỉm cười, thân ảnh bỗng nhiên cực tốc mà động, hắn giống như một đạo điện quang, phi tốc mà đi, đi thẳng tới luân hồi phong phía dưới võ trường phía trên. Võ trường phía trên, giờ phút này có tu giả mấy ngàn, bọn họ, đều là linh đồng. Hì hì, Cổ Phong, ta vẻn vẹn đến ăn thịt người mà thôi, ta muốn ăn thịt người, ngươi cản không được. Đồng tử hì hì cười một tiếng. Sau một khắc, cho người dùng mình một màn xuất hiện, chỉ thấy đồng tử kia miệng nhỏ bỗng nhiên một trương, tiếp theo kia miệng đúng là nháy mắt hóa thành chừng cao trăm trượng bồn máu miệng lớn, trong đó từng khỏa răng phát ra hàn quang, một cỗ huyết tinh chi khí từ hắn trong miệng bộc phát mà ra. Hắn một hớp này trực tiếp đem hướng mấy ngàn linh đồng một ngụm nuốt đi. Kia mấy ngàn linh đồng nháy mắt sắc mặt trắng bạch, mắt thấy bọn họ liền bị đồng tử toàn bộ thôn phệ. Mà một khắc này, Cổ Phong lại là trên mặt mang theo cười lạnh, trong tay chẳng biết lúc nào đã xuất hiện một mai ngọc bài, trực tiếp bóp nát. Cổ Phong trong tay ngọc bài bóp nát, Lúc này, kia mấy ngàn linh đồng trên người đều là một khối ngọc bội sáng lên. Chỉ thấy mấy ngàn linh đồng bỗng nhiên thân ảnh từ biến mất tại chỗ. Sau một khắc, mấy ngàn linh đồng đều xuất hiện ở Cổ Phong bên cạnh. Này đồng tử cũng ở cái khác tứ đại tông đều động thủ một lần. Cổ Phong biết được, hắn sớm muộn cũng sẽ tới cửa đối những cái này linh đồng xuất thủ. Như thế Cổ Phong sớm có chuẩn bị. Bành, chấm ngoặc kép, đồng tử một hớp này. Vô hụt, trực tiếp đem võ trường đại địa cắn ra cái hố to. Hắn nhìn về phía luân hồi phong đỉnh Cổ Phong, trong mắt mang theo kinh ngạc. Cổ Phong, ngươi có mấy phần bản sự? Miễn cưỡng tính ngươi có tư cách làm bản thiếu đối thủ, có đúng không? Cổ Phong mỉm cười, vung tay lên. Lúc này, 9 cái trận bàn trực tiếp phù hiện mà ra. 9 cái này trận bàn cực tốc mà ra, trực tiếp phiêu phù ở luân hồi phong, cùng luân hồi phong chung quanh 8 cái phụ phong phía trên. Nháy mắt, cửu phong quang mang nộ phóng, vô biên linh khí dâng lên mà ra, hóa thành vô số trận văn. Cửu phong ở giữa, nháy mắt vô số linh khí xiềng xích kết nối, liên hợp tạo thành một tòa cự sơn trận pháp. Này trận pháp, trực tiếp đem đồng tử khốn ở trong đó. A, nhìn đến có chút đánh giá thấp ngươi. Bất quá muốn vây khốn ta, ngươi còn sớm đây. Đồng tử mở miệng, bỗng nhiên cắn một cái hướng hư không. Bành, chỉ nghe hư không một trận chấn động, có vết dạn phù hiện, nhưng lại ở trận văn hội tụ phía dưới cực tốc khép lại. Khinh Vũ trưởng lão, Cổ Thập Thất, Thanh Hồn ba người cũng đã phân tán đến đại trận ba khu, cùng một chỗ thôi động đại trận. Cổ Phong nhìn về phía đồng tử, nhàn nhạt nói, nhốt ngươi, không có cấm không trận pháp, đương nhiên không được. Vừa nói, Cổ Phong vung tay lên. Lúc này, Khinh Vũ trưởng lão ba người cùng nhau thôi động đại trận. Nháy mắt, đại trận quang mang nộ phóng. Cửu phong phía trên, riêng phần mình lấy linh khí ngưng tụ ra một đầu to lớn cánh tay. 9 cái cánh tay, cùng một chỗ hướng về đồng tử vỗ đánh mà đi. Đồng tử trên mặt vẻ ung dung biến mất. Lần thứ nhất xuất hiện thận trọng ý. Cổ Phong, đơn độc quyết đấu, ngươi thực lực kém xa ta. Cùng thế hệ, ta chính là hoàng giả. Hôm nay, ngươi thắng mà không võ. Lời nói rơi xuống, đồng tử bỗng nhiên một chút mi tâm. Nháy mắt, một đầu đen như mực cự thú hư ảnh ở tại thân thể bên ngoài bỗng nhiên phù hiện. Giống, kia cự thú bỗng nhiên gào thét, trực tiếp đụng vỡ hư không. Hư không, trực tiếp xuất hiện một cái lớn gần trượng lỗ thủng. Cho dù cấm không trận pháp, đều là không kịp tu bổ. Người ta cuối cùng sẽ có một trận chiến. Người thiếu, sớm muộn phải trả. Chấm ngoặc kép, vừa nói, đồng tử thân thể bên ngoài kia đen kịt cự thú hư ảnh mang theo đồng tử trực tiếp tiến nhập hư không. Lập tức, hư không khép lại, biến mất không thấy gì nữa. 9 cái linh khí cự trưởng vô hụt. Cổ Phong vung tay lên, đại trận biến mất không thấy gì nữa. Khinh Vũ trưởng lão ba người cực tốc mà về. Cổ Thập Thất không khỏi mở miệng, này đồng tử rốt cuộc là lai lịch gì, dĩ nhiên lợi hại như vậy. Trên người hắn có hư không ma thú khí tức, nếu như ta đoán không sai, hắn chân chính tu vi cũng đã đạt đến hoàng cấp, lại tuổi của hắn chưa đạt vạn tuổi. Cổ Phong ánh mắt hơi hơi biến hóa. Cái gì? Khinh Vũ trưởng lão ba người ánh mắt đều là bỗng nhiên biến đổi. Chưa đạt vạn tuổi, thuộc về thế hệ tuổi trẻ. Toàn bộ thiên linh tiên vực, như Cổ Tử Y, Cổ Phong, Hạo Phong, Hạo Lôi, nhiều nhất liền là chuẩn tiên hoàng. Còn không có một cái chân chính tiên hoàng xuất hiện, mà cái này đồng tử lại là một cái hoàng cấp cường giả. Có thể nói, hắn cũng đã nghiền ép cùng thế hệ. Cổ Phong chậm rãi mở miệng, nhìn đến, chúng ta lúc trước nghĩ, vẫn là đơn giản, bất kể là tóc bạc thiếu nữ, vẫn là cái này đồng tử, đều là kẻ này cuối cùng tàn hồn thuộc về biến số. Chấm ngoặc kép, phẩy chấm chấm chấm chấm. Hết chương.